Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, cầu viện. Các ngươi không cần khách khí, Liễu nữ sĩ là ta Đông Việt tỉnh tài nữ, vì ta Đông Việt tỉnh giáo dục sự nghiệp cũng đã làm nhiều lần cống hiến. Có thể giúp ta cuối cùng cũng sẽ giúp, vậy ta trước về khách sạn. Chờ ngày mai Dương tiền bối như chịu ra tay, ta gọi điện thoại thông báo các ngươi. Chu Đông Dục vung vung tay, đứng lên nói, người của Trương gia tự nhiên liên tục nói cẩn thận. Ngô Di Lị một vị cậu còn đích thân lái xe đem Chu Đông Dục đưa về khách sạn. Chu Đông Dục sau khi rời đi, Ngô Di Lị lập tức cho Đường Nhã Huệ quay lại gọi điện thoại. Ta nói Ngô đại giáo sư, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Không sẽ là chuẩn bị buổi tối mời ta ăn cơm đi. Điện lời vừa mới mở ra, Đường Nhã Huệ liền nói đùa. Ngô Di Lị về tát thai thành phố sự tình, ai cũng không có nói cho. Chỉ là cùng trong học viện xin nghỉ, làm cho nàng nghiên cứu sinh hỗ trợ dạy thay. Vì lẽ đó Đường Nhã Huệ cũng không biết Ngô Di Lị người bây giờ cũng không tại tỉnh thành. Nhã Huệ, ta bây giờ đang ở tam thai thành phố, bà ngoại ta ngã bệnh, bệnh đến rất nặng, Ngô Di Lị lúc này tự nhiên không tâm tình nói đùa Đường Nhã Huệ. Nghe vậy nức nở nói, a, tại sao lại như vậy? Ngươi đừng vội, ngươi đừng vội, ta cùng cha ta nói, để hắn đi hỗ trợ nhìn, y thuật của hắn rất lợi hại. Đường Nhã Huệ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Vội vàng nói, cảm ơn ngươi Nhã Huệ, ta cũng chính là ý này. Ngô Di Lị nghe vậy trong lòng cảm giác ấm áp. Vậy được, ta hiện tại hãy cùng cha ta nói, để hắn an bài một chút. Ngươi yên tâm, rất nhiều bệnh Tây Y hết cách rồi, Trung Y vẫn là có biện pháp. Nếu như cha ta hết cách rồi, ta lại cũng sẽ không, cha ta nhất định có biện pháp. Đường Nhã Huệ nguyên bản muốn đề Cát Đông Húc, nhưng trên đường lại nuốt nuốt trở vào. Sửa lại, đối với Cát Đông Húc lý giải, Đường Nhã Huệ cùng lúc mới bắt đầu so với sớm đã dậy rồi biến hóa long trời lở đất. Biết hắn là chân chính kỳ nhân, nhân vật như thần tiên vậy, như không tới vạn bất đắc dĩ, nhất định là không thể dễ dàng kinh động, Ngô Di Lị cũng không nghĩ nhiều. Lại nói tiếng cảm ơn, lúc này mới cúp điện thoại. Đường Nhã Huệ sau khi cúp điện thoại, liền thẳng lên lầu, gõ cha nàng thư phòng. Đường Dật Viễn là Trung Y Đại học giáo sư, bác sĩ đạo sư, ở trong trường học có một biệt thự. Đường Nhã Huệ bởi vì còn chưa kết hôn, vì lẽ đó đơn vị tuy rằng cũng cho nàng phân nhà, bất quá cuối tuần nàng một loại đều sẽ về nhà. Cùng cha mẹ đồng thời, ồ, ngươi không xem ngươi kịch truyền hình, chạy ta tới nơi này làm gì, sẽ không có chuyện tốt gì chứ. Đường Dật Viễn đang xem một ít có quan hệ Trung Y thư tịch, gặp con gái đột nhiên gõ mở thư phòng của chính mình. Ngược lại có chút kinh ngạc, con gái lớn hơn, không có chuyện gì, một loại đã rất ít chủ động tới tìm hắn nói chuyện. Ngô Di Lị bà ngoại ngã bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, ta muốn mời ngươi giúp một tay đi xem. Cùng phụ thân tự nhiên không có gì hay khách khí. Đường Nhã Huệ trực tiếp mở miệng nói. Đường Dật Viễn hiển nhiên biết Ngô Di Lị, nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi nói. Như vậy à, nàng bà ngoại nơi nào? Đông Việt tỉnh Tam Thai thành phố. Đường Nhã Huệ trả lời. Tam thai thành phố, vậy bây giờ cũng đã là 8 giờ tối nữa, hiện tại ra phòng chừng không xong rồi, ngươi tra một chút máy bay nhìn, chúng ta tận lực sáng mai ra. Đường Dật Viễn nghe vậy giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói rằng, đến rồi. Đường Dật Viễn cấp bậc như vậy bác sĩ, đều là bệnh nhân đến bệnh viện liền trần, thậm chí muốn treo hắn chuyên gia hào cũng phải vừa sáng xếp hàng. Còn chưa chắc chắn có thể treo được với, chỉ có trong tỉnh trọng yếu lãnh đạo, hoặc là kinh thành bên kia trọng yếu lãnh đạo, hoặc là một ít đặc thù cấp quốc gia nhân tài, mới có thể sẽ xin mời Đường Dật Viễn đến khám bệnh tại nhà tới cửa. Chỉ là lần này là con gái bạn tốt bà ngoại, con gái đã mở miệng, cho dù là ở tỉnh ngoài, Đường Dật Viễn vị này trung y chuyên gia cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Cung cấp tới cửa phục vụ, cảm tạ ba, Đường Nhã Huệ lên trước từ cái ghế phía sau ôm hạ phụ thân cái cổ. Nói rằng, ngươi cái này ngốc con gái, ta là cha ngươi, cảm ơn cái gì? Đường Dật Viễn vỗ vỗ tay của nữ nhi, vui mừng cười nói, con gái lớn rồi, đã rất lâu không có cùng hắn thân thiết như vậy, ngươi bây giờ nhưng là trung y ngôi sao sáng, lại là đại phú hào, cũng là ta đây cái làm nữ nhi có mặt mũi lớn như vậy. Đương nhiên cũng phải cảm tạ một hồi, Đường Nhã Huệ nói buông lỏng tay ra nói, Đường Dật Viễn cười lắc lắc đầu, giờ tí. Ánh trăng như nước, lâm hồ biệt thự trên ban công, cát đông húc mặt hồ mà ngồi, bảy khối thất tinh tụ linh trận phù ngọc theo thất tinh bắc đầu phương vị bày ra ở chung quanh. Người, từng tia một ngôi sao tinh hoa, thiên địa linh khí bị tụ linh trận hấp dẫn mà đến. Quanh quẩn ở cát đông húc bốn phía, Tam Thai Sơn chính là Đông Việt tỉnh đệ nhất danh sơn. Từ xưa tới nay chính là người tu hành sĩ ẩn cư chỗ tu luyện. Thậm chí nghe đồn từng có linh mạch chảy qua. Vì lẽ đó nơi này linh khí so ra, so với những nơi khác nồng nặc không ít. Một cái giờ tí tu luyện một chút đến. Cát đông húc dương đôi mắt. Trong mắt lóe lên vẻ cảm khái vẻ. Nơi này linh khí quả nhiên muốn so với những nơi khác nồng nặc trên một ít. Như nhiều năm ở đây tu luyện, tu hành tiến độ phải nhanh hơn một ít. Đương nhiên cát đông húc cũng vẻn vẹn chỉ là có chút cảm khái. Ẩn cư sinh hoạt đối với hắn sư huynh loại này đã trải qua nhân gian tang thương. Sinh tử chập trùng hay là thích hợp, nhưng cũng không thích hợp hắn. Hắn còn rất trẻ, hắn còn cần kinh nghiệm càng nhiều phong phú nhân sinh, để tâm tính của hắn thành thục. Hơn nữa hắn tiến độ tu luyện đã quá nhanh hơn nữa, ngược lại có muốn thì lại không đạt đến nguy hiểm. Cát đông húc vẻn vẹn chỉ là cảm khái, cái kia Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí một không thể động đậy được nằm ở trên giường. Tâm tình đó nhưng là không chỉ là cảm khái, hai người nhìn chăm chăm trần nhà, cảm giác đêm trường từ từ, cảm giác dày vò. Đặc biệt là Tô Kiệt Lương, lúc này càng là hận không thể ngày lập tức liền sáng. Ra ra hắn tới trợ giúp giải khai xóa bỏ lệnh cấm chế. Sau đó đem cát đông húc tìm đến, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Bất quá sau đó ngày là sáng, nhưng Tô Kiệt Lương ra ra cũng không có theo ánh mặt trời chiếu đi vào mà đi theo. Ra ra hắn ba ngày trước bế quan chỉ nói là hôm nay xuất quan. Cũng không có nói hôm nay lúc nào xuất quan, có thể là vừa sáng, cũng có thể là buổi trưa thậm chí buổi chiều, buổi tối, nhìn thấy mặt trời đã bay lên, nhưng Tam Thai quan bên kia còn không có tin tức gì. Tô Kiệt Lương lại càng căm hận cát đông húc, có loại muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống kích động. Lần này hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội, mặc dù là Đông Việt tỉnh mấy nhà đại môn phái liên hợp lại tổ chức, nhưng tổ chức địa phương dù sao cũng là ở Tam Thai Tông danh nghĩa khách sạn. Tô Bác Lực vị này Tam Thai Tông tông chủ xem như là chính tông nhất chủ nhà. Vì lẽ đó gặp Tam Thai quan bên kia chậm chạp chưa có tới điện thoại, Tô Bác Lực chỉ có thể tạm thời ly khai biệt thự đi gọi tới tự hai tỉnh các nơi kỳ môn đồng đảo. Chính thức giao lưu hội thời hạn 2 ngày. Ngày thứ nhất là xin mời hai tỉnh kỳ trong môn một ít trọng lượng cấp nhân vật lên đài chia sẻ tâm. Đắc tu luyện cùng pháp thuật biểu diễn. Sáng ngày thứ hai là kỳ môn thế hệ thanh niên đấu pháp tỉ thí. Tỉ thí người kiệt xuất. Đại hội còn có phần thưởng khen thưởng. Buổi chiều là giao dịch hội. Lại sau đó liền bế mạc. Tô Bác Lực thân là chủ nhà. Lại là Tam Thai Tông tông chủ. sáng sớm hôm nay là muốn người thứ nhất lên đài chia sẻ tâm đắc tu luyện cùng pháp thuật biểu diễn. Lữ Tinh Hải thân là tướng thuật phong thủy đại sư, cũng phải cần lên đài chia sẻ hắn phương diện này tâm đắc. Chu Đông Dục thân là kỳ trong môn y học Trung Quốc đại sư, ở chế thuốc mặt trên cũng phải lên đài chia sẻ. Trừ cái này ba người, còn có 7 vị kỳ môn trưởng bối lên đài chia sẻ. Tổng cộng có 10 người, đây đều là đại hội ở tổ chức trước cũng đã xác định rõ. Chẳng qua nếu như có cao nhân tiền bối bất kỳ mà đến, một loại đại hội đều sẽ xuất phát từ biểu thị đối với tôn trọng của hắn mà mời hắn lên đài giao lưu. Tâm đắc tu luyện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.